Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, trang 749. Liền ở trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc chung khi này, nhóm người bỗng nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một trận có chút cổ quái thanh âm. Bọn họ thăm dò từ tháp thượng nhìn đi xuống, liền thấy đám kia tiến đến đến cậy nhờ người giờ này khắc này chính tụ tập ở bên nhau. Đối với này vài tòa tháp hoan hô, cười cười, bọn họ ngay từ đầu nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chính là sau lại liền nghe rõ, như vậy vừa nghe thanh sau, bọn họ biểu tình liền càng ngày càng cổ quái lên, đám kia người tựa hồ là ở kêu gọi tòa tháp này thần. Bọn họ điên rồi đi. Cười cười bắt đầu cảm thấy phía dưới đám kia người không thể nói lý, này rõ ràng cùng cái gì thần minh một chút quan hệ đều không có. Như thế nào này nhóm người bắt đầu bái thượng cái gì không biết nơi nào thần minh. Chính là, chợt cười cười bỗng nhiên nghĩ đến, đối với hải cách đặc quốc người tới nói, này có lẽ mới là bình thường lưu trình. Hải cách đặc quốc người nào đó thời điểm, có lẽ quá mức mê tín một chút, được rồi. Này nhóm người thật phiền a. Có người cau mày nói, có phải hay không chờ áo lai đế quốc đánh lại. Đây, bọn họ còn muốn đem áo lai đế quốc người đương thành thần a. Loại này thời điểm, phía dưới lộn xộn, quả thực là ở ảnh hưởng người ý nghĩ. Hắn tiếp tục thao tác màn hình. Kia màn hình bị thiết kế phi thường xuất sắc. Cho dù đối hắn như vậy tiểu bạch tới nói, cũng có thể liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Nhìn nhìn, người nọ sắc mặt liền thay đổi. Người nọ chỉ vào trên màn hình một cái nho nhỏ đồ án nói, cái này đồ án ý tứ, có phải hay không nguồn năng lượng không đủ. Mọi người một tổ ong dũng đi lên, sau đó liền thấy ở kia trên màn hình mặt đích xác có một cái nho nhỏ tín hiệu tiêu chí màu đỏ không ngừng lập lòe. Nếu thứ này là dựa vào phóng ra đạn đạo tới đánh lui đạn đạo nói, kia đêm qua như vậy nhiều phát cũng đã có thể hao hết nó sở hữu năng lượng. Bên cạnh có người mặt âm trầm nói, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó cười cười bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Phía sau có người hô, ta đi ta trước kia trường học a. Cười cười nói, thư viện nói không chừng có này ngoạn ý nạp điện cụ thể lưu trình. Ta đi trước tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được. Hôm nay, đêm tối không có buôn bán, sở hữu người phục vụ tất cả đều người mặc thống nhất ăn mặc. Tay cầm các loại vũ khí, an tĩnh ở trong đêm tối chờ mệnh lệnh, bọn họ không có giống những người khác như vậy điên cuồng. Hướng tới vài tòa tháp chung quanh dũng mãnh vào, đại bộ phận người sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút nhàm chán. Đám kia người thành phố đến tột cùng là cái gì mạch não? Có vừa mới học được dùng di động tảng sáng thành viên một bên soát bí mật trên mạng mặt nội dung, một bên không thể tưởng tượng hỏi, thác tảng sáng mạnh mẽ phổ cập thường dùng tự phúc. Hiện tại này đó tảng sáng thành viên đối với các loại điện tử mệnh lệnh đều có thể đủ dễ như trở bàn tay xem hiểu, còn không phải là chúng ta tảng sáng khoảng thời gian trước Minh Nguyệt ca trang bị cái kia cái gì chặn lại hệ thống lão bản sao? Còn làm cho bọn họ hủy rối tinh rối mù, đến nỗi như vậy sao? Có người một bên phiên hình ảnh một bên nói, còn có người thấy bị tạc rối tinh rối mù thủ đô đệ nhất viện nghiên cứu, không cấm kinh ngạc nói, ai, đây là Cao Ly khoảng thời gian trước nói những cái đó phần tử trí thức sao? Đúng vậy. Bên cạnh có người nói tiếp nói, cái này địa phương trước kia Minh Nguyệt ca còn tưởng ở chỗ này lấy một cái nghiên cứu viên danh ngạch đâu. Kết quả thế nào đều không có tuyển thượng, những người đó trướng mắt chúng ta Minh Nguyệt ca. Phi nói hắn không xứng với như vậy cao quý địa phương, a vốn dĩ không nói chuyện này còn hảo. Vừa nói, liền bên cạnh có chút nhàm chán tảng sáng thành viên đều thấu lại đây, này nhóm người cư nhiên dám Như vậy, phản bọn họ nhìn cũng không ngốc à, như thế nào còn có thể toát ra loại này ý tưởng. Sau lại cái này viện nghiên cứu người thế nào? Có người hỏi, giống như đến sau lại, bọn họ cũng chưa cho Minh Nguyệt ca cái kia nghiên cứu viên thân phận, tảng sáng các thành viên bởi. Vì này một câu mà tập thể nổ tung trào, quần chúng tình cảm kích động, thậm chí còn có thẳng hô. Đêm qua như thế nào không nhiều lắm tới mấy cái đạn đạo trực tiếp nổ bay bọn họ, mà giờ này khắc này. Ở viện nghiên cứu nội, cũng đích xác có một đám người vội như là ruồi bọ giống nhau, chặn lại hệ thống. Chặn lại hệ thống, tóc đều đã mau chọc xong lão viện trưởng liều mạng ở cũ tư liệu phiên, đêm qua. Viện nghiên cứu trực tiếp bị nổ bay một nửa đi ra ngoài, lão viện trưởng dọa lá gan muốn nứt ra. Giấu ở tầng hầm ngầm run bần bật, mới may mắn thoát nạn, mà hải cách đặc quốc nguyên bản chặn lại hệ thống. Ở này đó đạn đạo trước mặt liền một chút dùng đều không có, lão viện trưởng trong ấn tượng mơ hồ có. Như vậy một chút có quan hệ với nào đó đạn đạo chặn lại hệ thống ấn tượng. Chính là kia đồ vật đến tột cùng là ai làm ra tới. Hắn lại đã quên. Hắn cùng mặt khác nghiên cứu nhân viên này sẽ cũng không kịp lên mạng thượng xem. Những cái đó bát quái. Liều mạng mở ra trưởng máy hệ thống. Ở bên trong biển rộng tìm kim tìm tòi chặn lại hệ thống văn kiện. Lý lão sư đã từng nghiên cứu. Không có. Giáo sư Phùng đã từng nghiên cứu cũng không có. Kia có thể là ai? Văn giáo thủ. Mã giáo thủ. Lão viện trưởng đã sắp đem chính mình tóc chảo chọc, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm, tìm vô mặt đã từng phương án, ân. Lão viện trưởng đột nhiên quay đầu, sau đó liền thấy ăn mặc áo blau trắng Lý lão sư đi đến, hắn vòng quanh một đoàn nghiên cứu viên. Lại đây, sau đó trực tiếp tra tìm nổi lên, vô mặt, hai chữ. Trưởng máy ở ngắn ngủi trầm mặc về sau. Rốt cuộc xuất hiện folder, không ngừng là một cái, mà hẳn là một đống. Này, lão viện trưởng khiếp sợ nói, hắn chỉ sợ hoàn toàn không thể tưởng được. Chính mình nơi này cư nhiên có vô mặt lưu lại đồ vật, Lý lão sư nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh. Tùy click click mở một cái folder, không nghĩ tới a, Lý lão sư thầm nghĩ. Hết chương.